đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 111, tin nhắn đến từ giúp bạn học. Giúp Lâm Vân Thành giải quyết chuyện của công ty, sau đó thời gian tiếp theo Lâm Thần bắt đầu kỳ nghỉ hè hình thức ngủ nướng. Mỗi ngày ở nhà ngủ đến lúc ăn cơm, xem tivi, chơi game, đi ngủ. Tô Tiểu Mộc cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến tìm Lâm Thần chơi, Lâm Thần cũng thường thường đi Tô ra chơi. Đối với bọn hắn mà nói, cái này là từ nhỏ đến lớn liền đã thành thói quen. Rất nhiều người về nhà nghỉ, bình thường sẽ trải qua giai đoạn nghỉ hè như nhau. Như là, nghỉ về nhà ngày đầu tiên, nhi tử mở ngoặc tròn, nữ nhi đóng ngoặc tròn trở về, à, mẹ nhớ ngươi muốn chết, ngươi thích ăn gì mẹ đều làm cho ngươi. Nghỉ về nhà ngày thứ hai, nhi tử mở ngoặc tròn, nữ nhi, hôm nay muốn ăn cái gì mẹ làm cho ngươi, chưa nghĩ ra cái kia mẹ trước trưng vẻ cho ngươi. Nghỉ về nhà ngày thứ ba, lão mụ còn có thể bảo trì nhiệt tình như ngày thứ hai. Nghỉ về nhà ngày thứ năm đã trễ như vậy còn chưa chịu rời giường, luôn nằm trên ghế salon xem tivi không tốt thân thể. Nghỉ về nhà ngày thứ 10 mỗi ngày ở nhà nằm chuyện gì cũng không làm, chỉ biết chơi điện thoại, trường học các ngươi lúc nào khai giảng. Lâm Thần ngược lại là không có kinh lịch quá trình nghỉ hè giảng này, nhi tử có bản lĩnh như thế đi đâu đi tìm được. A Lâm mụ mụ mỗi ngày vắt óc suy nghĩ cho chuẩn bị kỹ càng thức ăn cho Lâm Thần, ước gì nhi tử ở nhiều lại nhà. Một ngày này, Lâm Thần chính ôm trong phòng lấy an bơn ảnh bọn hắn khi còn bé. Lúc này, điện thoại hai người đồng thời vang lên. Là tin nhắn từ bạn cao trung Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc. Mở ngoặc tròn cuộc sống đại học, đóng ngoặc tròn toàn thể thành viên trong nhóm các vị đồng học, hiện tại hẳn là đều đang nghỉ hè à, nghỉ hè thế nào mà không thấy ai nói gì. Mở ngoặc tròn ngươi sau bị rời ra bày trò chuyện đóng ngoặc tròn đây. Mở ngoặc tròn ngươi nữ tử tao a đóng ngoặc tròn khụ khụ khục. Mở ngoặc tròn cuộc sống đại học đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cuộc sống đại học đóng ngoặc tròn có những ai online mọi đều trở về đi, tốt nghiệp được 2 năm rồi, nay năm nghỉ hè bớt chút thời gian đi tụ họp một chút a. Mở ngoặc tròn ngươi sau bị rời ra bày trò chuyện đóng ngoặc tròn cuộc sống đại học, lớp trưởng đại nhân an bài một chút, tớ lúc nào cũng rảnh. Mở ngoặc tròn ngươi tốt tao a đóng ngoặc tròn cộng 1. Mở ngoặc tròn yêu yêu đóng ngoặc tròn cộng 2. Mở ngoặc tròn ta quá khó khăn đóng ngoặc tròn cộng 10.026. Sau đó, người tham gia nhập giúp càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đang thương lượng về việc tụ hội. Đang trò chuyện, đột nhiên có người tại trong nhóm gửi một hình ảnh. Mở ngoặc tròn Lưu Anh Tử đóng ngoặc tròn, mọi người nhìn bức tranh này đoán nam sinh ở giữa là ai. Trong tấm ảnh đứng đấy một loạt người đang cử hành nghi thức cắt băng khánh thành, ảnh chụp ở giữa là một nam sinh 20 tuổi xuất khí. Mở ngoặc tròn cuộc sống đại học đóng ngoặc tròn nhìn lấy có điểm giống Lâm Thần. Mở ngoặc tròn yêu đóng ngoặc tròn ta cũng cảm thấy giống Lâm Thần. Mở ngoặc tròn Vương Hiểu Minh đóng ngoặc tròn đây chính là Lâm Thần đi. Mở ngoặc tròn ngươi sau bị rời ra bày trò chuyện đóng ngoặc tròn các cậu không biết gì sao a, không nhìn tin tức sao. Mở ngoặc tròn yêu yêu đóng ngoặc tròn biết cái gì. Mở ngoặc tròn ngươi sau bị rời ra bày trò chuyện đóng ngoặc tròn trong tấm ảnh là Lâm Thần a. Lâm Thần hiện tại là lão bản một thẩm mỹ viện tại thành phố Giang Hải, thời điểm khai trương mời minh tinh đường Nhã Tư, tin cực hot đoạn thời gian trước, đừng nói là các cậu không thấy được. Mở ngoặc tròn ngươi tốt tao a đóng ngoặc tròn ngọa tào tôi xem cái bài báo kia, nhưng không nghĩ tới cái kia thật là Lâm Thần a, tôi đều 2 năm không gặp qua Lâm Thần, còn tưởng rằng chỉ là lớn lên giống mà thôi. Mở ngoặc tròn ngươi sau bị rời ra bày trò chuyện đóng ngoặc tròn không sai, trong tấm ảnh là Lâm Thần. Lần này trong nhóm đồng học đều như ong vỡ tổ. Trong nhóm đồng học cơ hồ đều nhìn qua bài báo trước đó. Bất quá tuyệt đại đa số người căn bản là không có nghĩ tới này. Dù sao bọn hắn đều 2 năm không có nhìn qua Lâm Thần, căn bản cũng không rõ ràng Lâm Thần hiện tại là tình huống như thế nào. nhìn qua bài báo sau đó liền không có để ở trong lòng. Chỉ có số ít đồng học biết một chút nội tình. Hiện tại đột nhiên nghe được tin tức này, trong nhóm người đều có chút không bình tĩnh. Mở ngoặc tròn yêu yêu đóng ngoặc tròn A móc lâm thần, trên tấm ảnh thật là cậu sao? Mở ngoặc tròn ngươi nữ tử tao A đóng ngoặc tròn lâm thần, ngồi đợi lâm thần hiện thân giải thích. Sau đó, trong nhóm rất nhiều người cùng lúc nhắn lâm thần. Tô Tiểu Mộc cầm điện thoại nhìn tin tức một chút, nói với lâm thần tất cả mọi người tại trong nhóm thảo luận về anh đấy, anh không nói lời nào A. Lâm thần nhún vai, ngón tay ở trên màn ảnh đánh hai chữ là tôi. Mở ngoặc tròn ngươi tốt A đóng ngoặc tròn ngọa tào lâm thần cơ A U K H O nơ gơ phải đang học tại Đại học Giang Hải à, như thế nào lại mở công ty rồi hả? Mở ngoặc tròn lâm thần đóng ngoặc tròn một bên vừa đến trường, vừa mở công ty. Mở ngoặc tròn ngươi nữ tử tao A đóng ngoặc tròn lâm thần lão đại ngưu bức. Mở ngoặc tròn học sinh sống tốt đóng ngoặc tròn chờ đại lão mời trà. Mở ngoặc tròn ngươi sau bị rời ra bày trò chuyện đóng ngoặc tròn chờ đại lão mời trà. Mở ngoặc tròn ta rất khó khăn đóng ngoặc tròn chờ đại lão mời trà. Mở ngoặc tròn lâm thần đóng ngoặc tròn các cậu không theo kịch bản à. Dưới tình huống bình thường tại buổi họp lớp, không phải là không có ai biết chuyện này thời điểm sau đó họp lớp, tớ trở đi ra trang bước sao các cậu như bây giờ, tôi còn trang bơ u, v, q q cơ, t, hơ, e, nào a mở ngoặc tròn liếc mắt cười đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn học sinh sống tốt đóng ngoặc tròn ha ha ha ha ha ha. Mở ngoặc tròn ngươi tốt tao a đóng ngoặc tròn lâm thần, không có ít lời gì. Nam nhân phong cách giống như ông, mặc kệ điệu thấp thế nào, đều giống đom đóm trong đêm, sáng mù mắt chó người ta. Mở ngoặc tròn ta rất khó khăn đóng ngoặc tròn ngươi tốt tao a, cái này mở đít a ta thấy ngươi giống a cẩu vẫy đuôi như nhau. A móc lâm thần. Lâm thần đại lão trên người còn thiếu vật trang sức sao? Mở ngoặc tròn yêu yêu đóng ngoặc tròn lâm thần đại lão ra bên trong còn thiếu người hầu bưng trà đổ nước không? Mở ngoặc tròn ngươi tốt tao a đóng ngoặc tròn lâm thần đại lão còn thiếu bạn gái sao ta nghĩ hiện các người nghĩ lại còn kịp sao? Câu nói này xuất hiện sau đó, không khí rút lại thay đổi. Trong nhóm nam sinh cũng bắt đầu theo câu nói này lâm thần đại lão còn cần bạn gái sao ta hiện tại đi chuyển giới còn kịp cô. Lâm thần cút. Tô Tiểu Băng nhìn lấy tin nhắn trong nhóm, cười không thẳng người được, eo đều không thẳng lên được. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 112 tình địch Tô Tiểu Một. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 112 tình địch Tô Tiểu Một. Một hồi trò chuyện vui đùa trong giúp dần dần ngừng lại. Mở ngoặc tròn cuộc sống đại học lâm thần có đến không? Mở ngoặc tròn lâm thần đóng ngoặc tròn đến A, lớp trưởng cậu ấm định thời gian là được. Mở ngoặc tròn cuộc sống đại học tốt đóng ngoặc tròn toàn thể thành viên. Hội họp quyết định sơ bộ thời gian định tại tuần này buổi trưa thứ sáu, mọi người cảm thấy thế nào, có thời gian không? Mở ngoặc tròn ngươi sau bị rời ra bày trò chuyện đóng ngoặc tròn tôi không có vấn đề. Mở ngoặc tròn quá khó khăn đóng ngoặc tròn ôi cũng không thành vấn đề. Mở ngoặc tròn cuộc sống đại học đóng ngoặc tròn vậy đi những đồng học trong nhóm thông báo một chút tin tức cho người khác. Mặt khác mọi người đem danh thiếp sửa thành tên của mình để ta còn thống kê. Rất nhanh, liền có nhiều đồng học sửa lại danh thiếp để ghi danh. Mở ngoặc tròn đặng trí lớp trưởng địa điểm tụ hội mọi người thương lượng một chút, đi nơi nào phù hợp. Mở ngoặc tròn Kha Đông Nhi đóng ngoặc tròn nếu không về trường học cũ dạo chơi. Mở ngoặc tròn Trương Ngọc Bảo đóng ngoặc tròn đừng a đi trường học nhiều không có ý nghĩa, bên ngoài tốt như vậy tìm địa phương chơi đấy. Mở ngoặc tròn Triển Sàng đóng ngoặc tròn nếu không đi quán gạch đứng. Mở ngoặc tròn Hạ đóng ngoặc tròn chúng ta nhiều người như vậy, đi quán gạch đứng không thích hợp đi. Mọi người tại trong nhóm thảo luận nửa ngày cũng không có kết quả. Lúc này trong nhóm một đồng học gọi là Lưu Manh Manh nói ra, nghe nói chúng ta Trấn Thanh Vân mới mở một tòa đảo giữa hồ, nếu không đi bên trong chơi. Mở ngoặc tròn Trương Thiên Bảo đảo giữa hồ, nghe có chút ý tứ. Mở ngoặc tròn Kha Đông Nhi đóng ngoặc tròn tôi cũng rất hiếu kỳ, có người đi qua chưa chơi vui hay không? Rất nhiều lớp học đồng học đều đối với cái đảo giữa hồ này tỏ vẻ ra là hứng thú. Đặng Chí mở ngoặc tròn lớp trưởng đóng ngoặc tròn tôi hỏi bằng hữu địa phương kia gọi là Lãm Nguyệt Hồ, mới mở ở Trấn Thanh Vân. Bất quá, nơi đó phí rất cao, chúng ta vẫn là đổi địa khác phương đi. Đám người nghe một trận tiếc nuối, khẳng định là điểm tụ hội hoàn hảo nhất, tất cả mọi người còn đang đi học địa phương tụ hội đắt như vậy không quá hiện thực, cho nên cũng liền không ai nhắc lại. Lâm Thần nhìn một chút trong nhóm Trang trả lời liền đi đảo giữa hồ đi, tôi mời khách. Nhóm chat yên tĩnh vài giây đồng hồ, ngay sau đó liền bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài Trang. Mở ngoặc tròn Trương Thiên Vũ đóng ngoặc tròn Lâm Thần Đại Lão Uy Vũ. Mở ngoặc tròn Đông Nhi đóng ngoặc tròn Lâm Thần Đại Lão Tự Nhiên Uy Vũ. Mở ngoặc tròn Triển Sàng đóng ngoặc tròn Lâm Thần Đại Lão Uy Vũ Đại Khí. Lâm Thần nhìn lấy tin tức trong nhóm nở nụ cười, bọn hắn tình cảm bạn học chung lớp cũng không tệ lắm. Khó có được một lần tụ hơn O.I.K, Lâm Thần cảm thấy mình hào phóng một chút cũng không có gì. Lại nói, chút tiền lẻ này với hắn mà nói thật không tính cái gì. Mở ngoặc tròn Đặng Chí đóng ngoặc tròn tôi thống kê lại một chút, lần tụ hội này lớp chúng ta trước mắt có 22 đồng học báo danh, không đến một nửa. Mà tôi lại phát hiện chúng ta hai đóa hoa, Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy, vậy mà đều không có báo danh a. Lâm Thần quay đầu nhìn Tô Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, em vừa rồi không có báo danh a. Tô Tiểu Mộc thè lưới, nói ra em vào xem góp vui quên đi. Lâm Thần. Sau đó, Lâm Thần trực tiếp tại trong nhóm chữ A móc Đặng Chí, lớp trưởng cho Tô Tiểu Mộc tăng thêm đi. Khâu Chí Lâm Thần tốt suýt nữa quên mất, các cậu cùng một chỗ a. Tô Tiểu Mộc cười tại trong nhóm U, V, Quy, Quy, mơ đúng thế. Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn Hoa Nha thật hâm mộ tình cảm các cậu. Những người khác trong nhóm cũng đều nhao nhao đánh chữ biểu đạt bọn hắn hâm mộ. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Giữa bọn hắn đồng học trong lớp tự nhiên là biết đến. Đối với loại tình cảm chân quý này, mỗi người đều không ngừng hâm mộ. Cùng lúc đó, tại trong phòng một tòa biệt thự tại Trấn Thanh Vân, một nữ sinh người mặc váy màu trắng liền áo, bộ dáng thanh lệ xuất trần, nhìn tin tức bên trong điện thoại di động trên mặt tuyệt mỹ, lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Sau một lát, nàng nâng lên thuốc ngọc ngón tay ở trên đánh chữ màn. Mở ngoặc tròn An Chi Thủy đóng ngoặc tròn Đặng Chí, lớp trưởng thêm tớ một cách nữa đi, thứ bảy buổi chiều tớ cũng tới. Mở ngoặc tròn Đặng Chí đóng ngoặc tròn tốt, Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy hai cách mỹ nữ đều muốn đến tụ hội. Nam nhân khác trong nhóm trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy ở thời kỳ cấp 3 tại các nàng trong trường học nhân khí đơn giản là bạo dạp. Biết được hai cái mỹ nữ đều muốn tới tham gia tụ hội, mọi người tự nhiên là cao hứng không thôi. Tô Tiểu Mộc nhìn thấy danh tự An Chi Thủy trong mắt không khỏi hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Nói đến An Chi Thủy này, năm đó còn là tình địch Tô Tiểu Mộc đây. Hai người đều phi thường xinh đẹp. Mà lại đều thích Lâm Thần. Liền làm tất cả mọi người coi là An Chi Thủy muốn cùng Tô Tiểu Muội triển khai một đoạn hai nữ dành chồng kích thích tiết mục lúc, An Chi Thủy lại chủ động thối lui ra khỏi. Bởi vì An Chi Thủy biết mình không tranh nổi Tô Tiểu Mộc. Tô Tiểu Mộc tự nhiên có ưu thế cùng Lâm Thần là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Từ biệt hai năm, rốt cuộc lại muốn gặp mặt. Tô Tiểu Mộc đột nhiên ôm cổ Lâm Thần, hôn Lâm Thần một cái. Làm gì đột nhiên hôn anh? Lâm Thần cười hỏi. Ta thích nha, không thể sao? Tô Tiểu Mộc cười hì hì nói. Nàng bây giờ cũng không chỉ là thanh mai trúc mã Lâm Thần, mà là bạn gái chân chính của Lâm Thần. Đương nhiên có thể, bất quá đến mà không trả lễ thì không hay, anh đến rồi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 113 hai nữ tranh diễm. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 113 hai nữ tranh diễm. Thứ bảy buổi chiều 1 giờ, Lâm Thần lái xe mang theo Tô Tiểu Mộc đến điểm hẹn. Tô Tiểu Mộc ngồi bên lái phụ, đang cầm bút trang điểm lông mày vẽ lông mày. Em không phải một mực đều không thích trang điểm sao, hôm nay như thế nào lại trang điểm Lâm Thần gì hỏi. Trước kia ngại phiền phức nha, hôm nay nhưng khác biệt. Tô Tiểu Mộc nói. Thời gian đã qua 2 năm, gặp lại tình địch cao trung, Tô Tiểu Mộc không muốn thua trận, đương nhiên phải ứng phó cẩn thận. Tô Tiểu Mộc trang điểm xong quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, hơi cười hỏi. Thế nào, đẹp không? Đó còn cần phải hỏi nha, đương nhiên đẹp. Lâm Thần không chậm trễ chút nào gật đầu. Tô Tiểu Mộc không trang điểm liền có thể đánh giá 95 điểm, trang điểm một chút trực tiếp liền mắc điểm đi. Đương nhiên trong lòng Lâm Thần, Tô Tiểu Mộc vô luận lúc nào đều là 100 điểm. Nghe được Lâm Thần khích lệ, Tô Tiểu Mộc cười đến phi thường vui vẻ. Nếu không phải Lâm Thần đang lái xe, nàng khẳng định phải hôn tê hơn u. V quy quy o nơ Lâm Thần một cái. Một lúc Mai Bác lái bãi đỗ xe vào phía ngoài đảo. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc từ trên xe bước xuống, cùng một chỗ hướng bến tàu đi đến Lãm Nguyệt đảo. Lâm Thần bọn hắn xa xa liền thấy một đám nam nữ trẻ tuổi đứng ở nơi đó cười cười nói, chính là đồng học thời kỳ Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc. Hẹn 2 giờ chiều tập hợp. Rất nhiều đồng học đều đã sớm đến. Rất nhanh, liền có đồng học chú ý tới Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc. Mọi người mau nhìn, hình như là Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc đến. Không sai, là bọn hắn thật sự là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp thần tiên a. Hừ, Lâm Thần bên này. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc tay nắm tay, hướng tới đám người. Tất cả mọi người tới sớm a. Lâm Thần vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn đám người, hướng họ chào hỏi. 2 năm không gặp đồng học cùng lớp học, dung mạo và khí chất đều có một chút biến hóa. Nhất là những nữ đồng học trước kia, tại trong đại học học được cách ăn mặc quần áo sau trang điểm, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Trời ạ, Lâm Thần quá phận a, thời điểm cao trung ngươi liền đã rất đẹp trai, như thế nào bây giờ trở nên càng đẹp trai hơn, ngươi dạng này cách này để cho chúng ta những nam sinh khác sống thế nào a? Trương Thiên Vũ khoa trương nói. Không chỉ Trương Thiên Vũ cảm thấy như vậy, những người khác cũng đều phát hiện vấn đề này. Nhất là nữ sinh lớp. Nhìn lấy Lâm Thần mặt mũi xuất khí tuấn lãng, tiểu mê trai đều tăng thêm mấy phần. Lúc này, một nữ sinh tên gọi Hạ Vũ, dùng bả vai va vào Trương Thiên Vũ một phát nói, ông hôm qua không phải tại trong nhóm nói, muốn đi chuyển giới tính sao, hiện tại còn kịp nha. Trương Thiên Vũ nhìn về phía Lâm Thần, hỏi Lâm Thần lão đại, thật còn kịp sao? Cút! Lâm Thần tức giận mắng một câu. Ha ha ha! Đoàn người đều cười theo, bầu không khí lập tức náo nhiệt rất nhiều. Một nữ sinh khác gọi là Đông Nhi miệng cười cười đối với các nam sinh nói ra, tôi hoài nghi các ông đều là gay, để Tô Tiểu Mộc đẹp nghịch thiên như vậy quá mà lỗ các ông không nhìn, như thế nào hết lần này tới lần khác đưa ánh mắt đều chăm chú vào trên người Lâm Thần. Đúng thế, những nữ sinh khác cũng ồn ào theo. Lớp trưởng Đặng Chí tranh thủ thời gian giải thích, Tô Tiểu Mộc đương nhiên xinh đẹp bất quá, chúng ta đều biết Tô Tiểu Mộc là thanh mai trúc mã Lâm Thần, người ta đều là hoa đã có chủ, cái này gọi phi lễ chớ nhìn. Tốt, các ngươi đều là chính nhân quân tử. Ta xem các ngươi là sợ bị Lâm Thần lão đại đánh a. Ha ha, đây mới là chính xác. Đám người hi hi ha ha vui đùa. Lại qua mười mấy phút, lớp trưởng Đặng Chí một nhìn thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu kiểm kê nhân số. lần tụ hội này nhân số đến tiếp gia tăng đến 32 người. Còn có một bộ phận đồng học, bởi vì ra ngoài du lịch hoặc là nguyên nhân khác không có tham gia. Lớp trưởng, người đều đến đông đủ. Còn thiếu 3 người. Đặng Chí nói ra. An Chi Thủy còn chưa tới a. U, V, Quy, Quy, Mơ còn chưa tới. An Chi Thủy là nữ sinh duy nhất trong lớp có thể cùng Tô Tiểu Muội tranh diễm, mọi người đối tự nhiên chú ý. Đang nói, liền thấy cách đó không xa, một nữ sinh mặc váy màu trắng liền áo, hướng bên này đi tới. Trong nháy mắt bên trong đầu đám người, hiện ra cái từ ngữ bạch y tung bay, nhu hòa như nước, thanh nhã ra. Là An Chi Thủy a. Trời ạ, thật xinh đẹp, đơn giản giống tiên nữ hạ phàm. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, An Chi Thủy đi tới. Không có ý tứ, trên đường có chút kẹt xe, để mọi người đợi lâu. An Chi Thủy áy náy nói. Không có việc gì, có thể đợi An Đại Mỹ nữ là vinh hạnh của chúng ta. Lại nói, hiện tại mới 1 giờ 55, khoảng cách thời gian ước định còn sớm 5 phút đồng hồ đây. Lớp trưởng cười ha hà nói. Những người khác cũng liên tục không ngừng gật đầu. An Chi Thủy cười cười, nhu hòa ánh mắt trong đám người quét qua, rất nhanh liền rơi xuống Lâm Thần cùng Tô Tiểu Một. Khi nhìn đến Lâm Thần trong chớp mắt, An Chi Thủy cảm thấy ở sâu trong nội tâm đột nhiên bị va vào một phát. Nguyên lai tưởng rằng 2 năm qua đi thời điểm gặp lại Lâm Thần, mình sẽ bình tĩnh. Kết quả vẫn chưa được a. An Chi Thủy hít sâu một hơi, chậm rãi hướng đi Lâm Thần cùng Tô Tiểu Một. Đã lâu không gặp. An Chi Thủy mỉm cười nhìn Lâm Thần. Đã lâu không gặp. Lâm Thần cười gật đầu. An Chi Thủy ánh mắt tại trên mặt Lâm Thần dừng lại vài giây đồng hồ, sau đó nhìn về phía Tô Tiểu Một một bên. Trong chốc lát, hai cái cực phẩm nữ thần đối mặt nhau. Ký ức 2 năm trước, giống như là thủy triều ùa về. Nhìn lấy Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy đứng chung một chỗ, mọi người vô cùng kinh diễm, đồng thời lại lo lắng các nàng sẽ sau đó một khắc có thể hay không vì Lâm Thần đánh nhau. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 114 Chi Thủy cậu dự định cùng một chỗ với chúng tớ a. Trên thực tế, đám người lo lắng là dư thừa. Tô Tiểu Một cùng An Chi Thủy đương nhiên không có khả năng đánh nhau thật. Tô Tiểu Một thiện lương, thuần chất, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười để cho người ta cảm giác như gió xuân. Mà tính cách An Chi Thủy tựa như tên của nàng, tính như nước. Vĩnh viễn duy trì bộ dáng điềm tĩnh thanh nhã để cho người ta nhìn không thấu tâm lý của nàng đang suy nghĩ gì. Hai nữ sinh dạng này cùng một chỗ tự nhiên không có khả năng đồng thủ. Cho dù là ban đầu quan hệ là tình địch, giữa các nàng ngay cả một lần cãi lộn đều chưa từng xảy ra. Tiểu Một, lâu không gặp. An Chi Thủy chủ động hướng Tô Tiểu Một chào hỏi, ánh mắt lại không tự chủ rơi vào Lâm Thần cùng Tô Tiểu Một đang nắm tay nhau. An Chi Thủy thấy qua vô số lần bộ dáng Tô Tiểu Một cùng Lâm Thần thân mật. Dắt tay, ôm đều là cử động rất bình thường. Nhưng 10 ngón đan sen cùng dắt tay là 2 loại khái niệm bất đồng, cũng mang ý nghĩa 2 loại quan hệ khác biệt. Bọn hắn quả nhiên sâu tới mức độ này. An Chi Thủy nghĩ thầm. Đã lâu không gặp Chi Thủy, 2 năm không gặp cậu so trước kia xinh hơn nhiều. Tô Tiểu Mục vừa cười vừa nói. Cậu cũng kém đâu Tiểu Mục. An Chi Thủy cười trả lời. Hàn huyên đơn giản sau đó, 2 người liền trò chuyện trên trời dưới biển. Nói cho cùng, Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy quan hệ cũng có chút phức tạp. Tại An Chi Thủy thích Lâm Thần nhưng Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy thật ra là bạn rất thân. Đồng học trong lớp nhìn thấy Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy biểu hiện như thường, lặng lẽ thở dài một hơi. Lại một lát sau, 2 tên đồng học cuối cùng cũng chạy tới. Người đều tới đông đủ, chúng ta lên đường đi. Lớp trưởng Đặng Chí hô. Đi thôi, lên đảo. Hồ Lãm Nguyệt là hồ lớn nhất trấn Thanh Vân, trong hồ có một hòn đảo tự nhiên. 2 năm trước, hòn đảo này rơi vào tay công ty bất động sản lớn nhất thương trấn Thanh Vân, đem phát lại đảo giữa hồ khai thác thành một cái khu vui chơi nghỉ đua cao cấp. Trước đó mấy ngày, Lâm Thần liền đã sớm cùng bên đảo Lãm Nguyệt đặt trước vé. Mọi người tại bến tàu ngồi lên mấy chiếc du thuyền đón khách, hướng trung tâm hòn đảo đi tới. Rất nhiều đồng học lần thứ nhất ngồi lên du thuyền đều vô cùng hưng phấn, quơ hai tay reo hò. Sau một lát, mấy chiếc du thuyền trong hồ đến hòn đảo bên cạnh đỗ xuống, đám người cùng một chỗ xuống thuyền, leo lên đảo Lãm Nguyệt. Hoa, cái đảo này đẹp quá a! Đám người nhìn không được phát ra kinh hô. Thời điểm từ đằng xa ngồi du thuyền tới cũng không cảm thấy gì, chờ lên đảo sau đó mới phát hiện tòa đảo này nhìn qua rất lớn. Đảo Lãm Nguyệt là một chỗ tổng hợp chỗ ăn chơi, đảo đủ loại giải trí hạng mục, nhạc viên trên nước, lướt sóng, gôn, thuật cưới ngựa, bắn tên, xác thực xạ kích, leo núi, quán bar. Đương nhiên, muốn đến ở trên đảo chơi giá cả cũng không rẻ, 8.888 đồng. Trừ một chút nơi đặc thù phí tổn cần tính khác, ở hạng mục còn lại cũng có trên đảo thể tùy tiện chơi, phí tổn toàn bộ bên trong 8.888 đồng. Nhiều thứ như vậy có thể chơi thật sự là quá sung sướng. Đương nhiên rồi, 8.888 đồng, ngươi cho rằng là đùa sao? Cảm ơn Lâm Thần lão đại mời khách, còn không mau nói cảm ơn Lâm Thần ca. Ha ha! Đa tạ Lâm Thần ca. Mặc dù là dùng phương thức đùa giỡn nói ra, bất quá trong tâm lý mọi người đúng là cùng cảm kích Lâm Thần. Phí cao như vậy, nếu không phải Lâm Thần mời khách, trong bọn họ đoán chừng có ít người cả một đời đều không nỡ ở trên đảo chơi một lần. Đi thôi, ha ha, Lâm Thần vừa cười vừa nói. Tớ có đề nghị, chúng ta nhiều người như vậy, trên đảo cũng nhiều hạng mục. Mọi người chia ra chơi, ai cảm thấy thích chơi gì thì chơi. Nhưng không cần một mình đi, tốt nhất 4-5 người một tổ, mọi người để ý điện thoại di động, có chuyện gì tùy thời liên hệ. Các cậu cảm thấy như thế nào, lớp trưởng Đặng Chí đề nghị? Tớ đồng ý với lớp trưởng. T.U.V.Q.Q.O. cũng đồng ý. Đề nghị này lập tức thu được mọi người tán đồng. Rất nhanh đồng học trong lớp liền tự tạo thành đoàn đội nhỏ đi chơi. Tô Tiểu Mục nắm Lâm Thần tay cười hỏi, gỗ, chúng ta đi cách nào chơi trước? Em muốn ta đi đâu chúng ta liền đi đó. Lâm Thần vừa cười vừa nói. An Chi Thủy ở một bên lặng lặng nhìn Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mục, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chi Thủy, cậu là dự định cùng một chỗ với chúng tớ a? Tô Tiểu Mục vô ý thức hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ cùng một chỗ đi. An Chi Thủy khẽ cười nói. Tô Tiểu Mục. Nàng thật hối hận mình lắm miệng hỏi câu này. Bất quá ngược lại tưởng tượng coi như nàng không hỏi cái gì, An Chi Thủy đoán chừng cũng sẽ đi theo. Nữ nhân này quả nhiên vẫn là như thời cao trung a. Mấy nữ sinh bên cạnh vốn còn nghĩ, muốn hay không đi theo Lâm Thần cùng nhau chơi đùa. Vừa nhìn bên người hắn là Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy, nghĩ lại vẫn là đừng tham gia náo nhiệt. Nói không chừng, một lát nữa bên người Lâm Thần liền lại biến thành Tu La Địa Ngục. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong chương 115 trực tiếp đối với bạn trai ta như vậy hả? Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong chương 115 trực tiếp đối với bạn trai ta như vậy hả? Lâm Thần 2 năm không gặp An Chi Thủy, thời gian qua đi lâu như vậy gặp lại, có cảm giác ngoài ý muốn. Có thể là bởi vì An Chi Thủy bản thân là một nữ sinh rất đặc biệt. Thời điểm khi nàng dùng đôi mắt đẹp điềm tĩnh đôi nhìn chăm chú Lâm Thần bên trong mang theo ý cười, Lâm Thần bất chi bất giác liền hiện lên hình ảnh thời kỳ cao trung. Một bên hình như là sân đánh gôn, chúng ta đi chơi một chút thế nào? Tô Tiểu Mục hỏi. Có thể à? Lâm Thần gật đầu. Tô Tiểu Băng lại quay đầu nhìn về phía An Chi Thủy một bên, hỏi Chi Thủy đi không? U, V, K, W, W, M. An Chi Thủy khẽ gật đầu. Vậy chúng ta đi. Tô Tiểu Mục vừa cười vừa nói. Sau đó, ba người cùng đi hướng sân đánh gôn đi tới. Lúc này, trên sân đánh gôn sau có không ít người đang đánh. Những người này cơ bản đều mặc trang phục đánh gôn, mang theo che nắng mũ, vừa nhìn liền biết là thường xuyên đến chơi. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mục, An Chi Thủy đến, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Mỹ nữ cực phẩm như thế, hơn nữa còn là hai cách đồng thời cùng lúc xuất hiện, thật sự là quá hiếm thấy. Đến nơi này tiêu phí tuyệt đại đa số đều là kẻ có tiền, bên người trên cơ bản cũng mang theo nữ nhân. Nhưng là cùng Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy so sánh, những nữ nhân kia còn kém một mảng lớn. Tô Tiểu Mộc nắm gậy gôn, huy vũ hai lần hỏi Mộc Mộc, anh biết đánh không? Lâm Thần lắc đầu, trước kia không có đánh qua. Em cũng chưa có chơi qua, nữ tử bên kia giống như có huấn luyện viên, chúng ta hay đi tìm huấn luyện viên dạy một chút, Tô Tiểu Mộc đề nghị. Bên cạnh một nam nhân hơn 30 tuổi mặt tròn nghe xong, lập tức đi tới mở miệng nói ra, mỹ nữ muốn học đánh gôn a, để anh dạy em a. Nam nhân này hiển nhiên là nghe được Tô Tiểu Mộc không biết đánh, cố ý đi lên bắt chuyện. Tô Tiểu Mộc nhíu nhíu mày, nói ra không cần. Không có việc gì, tiện tay mà thôi, đừng khách khí với anh a. Nam nhân kia tiếp tục nói. Không cần, tôi sẽ dạy. Một bên An Chi Thủy đột nhiên mở miệng nói ra. Đang khi nói chuyện, An Chi Thủy nắm cầu, lấy một cái tư thế phi thường xinh đẹp, đem phát bóng gôn đánh bay. Nam nhân ngẩn người, sau đó lúng túng nở nụ cười thức thời đi ra. Bởi vì hắn thấy tư thế kia của An Chi Thủy tiêu chuẩn như vậy. Chi Thủy, cậu biết đánh gôn à? Tô Tiểu Mục có chút kinh ngạc nói. U, V, Quy, Quy, mơ trước kia học qua. An Chi Thủy cười yếu ớt nói. Tô Tiểu đột nhiên nhớ tới thời điểm cao trung, An Chi Thủy nổi danh là thiên kim tiểu thư nhà giàu của trường học bọn họ, bình thường khi trường tan học đều có xe sang trọng đưa đón. Gôn là môn thể thao dành cho giới quý tộc, An Chi Thủy biết đánh gôn ngược lại cũng không phải cái sự tình gì kỳ quái. Để mình dạy hai người đánh đi, kỳ thật rất đơn giản. An Chi Thủy chủ động nói ra. Tốt. Tô Tiểu Mục gật đầu nói. Hai châm mở ra, khoảng cách không sai biệt lắm là được. Xoay người thân thể nghiêng về phía trước. Không cần nhiều như vậy, cái góc độ này liền không sai biệt lắm. Tư thế nắm gậy giống như mình vậy. An Chi Thủy vừa nói, một bên uốn nắn tư thế Tô Tiểu Mục. Thời điểm muốn đánh chuyển eo, nhưng vị trí trọng tâm không thay đổi, thời điểm hạ gậy eo ra tay trước lực, lại kéo theo vai của cậu xuống cánh tay phát lực. Bên trong quá trình đánh bóng, ánh mắt muốn thủy chung nhìn vào bóng. An Chi Thủy nói phi thường cẩn thận, tại nàng dạy bảo phía dưới, Tô Tiểu Mộc nhanh liền đánh ra gậy thứ nhất. Đông. Bóng đánh lên độ cong không cao, chỉ bay ra hơn 20 mét xa liền rơi trên mặt đất. Ách! Mình như thế nào đánh gần như vậy, cậu vừa rồi cái kia một gậy kia bay ra thật xa. Tô Tiểu Mục nói ra. An Chi Thủy cười cười nói, lần thứ nhất đánh được như vậy liền đã rất khá, dánh cậu cao gầy, đánh gôn có ưu thế nhất định, lại nhiều luyện tập một chút sẽ tốt hơn. Hô! Tô Tiểu Mộc nhẹ gật đầu, lại thử đánh ra một gậy. Lần này so vừa rồi tiến bộ một chút, bóng bay ra hơn 30 mét. Lại đến Tô Tiểu Mộc lại thêm một chút lòng tin. An Chi Thủy thì quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, hỏi Lâm Thần có muốn hay không tớ đến dạy một chút. Được a. Lâm Thần gật đầu. An Chi Thủy vừa rồi tại lúc dạy Tô Tiểu Mộc, Lâm Thần liền ở một bên nghe. Bất quá, có chút chi tiết, vẫn là cần muốn đích thân thao tác mới được. Cánh tay buông lỏng một điểm, eo lại hơi cong một điểm. An Chi Thủy vừa nói, một bên giúp Lâm Thần điều chỉnh tư thế, một đôi ngọc thủ cầm cánh tay Lâm Thần, đứng sau lưng Lâm Thần. Một bên Tô Tiểu Mộc trong nháy mắt chừng lớn con mắt. Quá mức nha, ở ngay trước mặt ta trực tiếp đối với bạn trai như vậy hả? Tô Tiểu Mộc còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy An Chi Thủy lui về phía sau một bước, Lâm Thần bỗng nhiên vung ra gậy trong tay ra. Cây gậy đánh trúng vào bóng gôn, một thanh âm đông vang lên. Bóng bay ra ngoài, vừa cao lại vừa xa. Lâm Thần thứ đánh, bóng gôn liền bay qua khoảng cách 200 mét. Hoa Tô Tiểu Mộc nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô. An Chi Thủy cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Thần, không dám tin tưởng Lâm Thần là thứ nhất đánh gôn đi. Lâm Thần lại lắc đầu, tựa hồ đối với cái lần đánh kia cũng không hài lòng. Sau đó, hắn hơi điều chỉnh một chút tư thế, lại một lần nữa đánh. Đông. Lần này bóng bay thẳng qua hơn 300 mét, đây đã là trình độ vận động viên chuyên nghiệp. Lâm Thần đối lần này đánh này có chút hài lòng, ngay sau đó, tại tâm lý mặc niệm một câu lặp lại ước lần. Đinh ký chủ phát động kỹ năng lặp lại ước lần, đánh gôn 100 triệu lần, trình độ gôn tổng 9999. Sau một khắc, Lâm Thần lần thứ ba huy động cây gậy. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang cực lớn, phát bóng gôn bay đi tựa như là một quả đạn pháo bay ra ngoài, ở phía xa hóa thành một dấu chấm nhỏ. Trước mắt kỷ lục đánh gôn xa nhất thế giới là khoảng 484 mét. Lâm Thần vừa rồi một gậy kia tuyệt đối vượt qua khoảng cách này. Mà đây là dưới tình huống Lâm Thần thu lực. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 116. Không có việc gì, ta tiếp được ngươi rồi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 116. Không có việc gì, ta tiếp được ngươi rồi. An Chi Thủy đôi mắt đẹp không thể tin nhìn lấy Lâm Thần. Tô Tiểu Mộc cũng giống như vậy, vừa thấy An Chi Thủy vừa rồi dạy Lâm Thần. Lâm Thần vừa rồi vung gậy một chút, không chỉ có đem An Chi Thủy cùng Tô Tiểu Mộc chấn kinh, liền ngay cả người phụ cận đang đánh gôn cũng dọa nhảy một cái. Lâm Thần nhìn người chung quanh là giống nhìn quái vật theo dõi hắn, ý thức được vừa rồi cú đánh vừa rồi có chút hơi quá. Mấy kẻ yêu thích gôn, vô ý thức liền hướng Lâm Thần bên này đi tới. Tiểu Mộc, Chi Thủy, chúng ta đi thôi. Lâm Thần nói ra. Thấy những người khác vây quanh đến, Lâm Thần kéo Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy rời đi. Lâm Thần, cậu trước kia thật không có đánh qua gôn đi à. Ra khỏi sân gôn, An Chi Thủy vẫn có chút không tin tưởng hỏi. Thật không có đánh qua. Lâm Thần lắc đầu nói. Thế nhưng, cậu vừa rồi một gậy kia, cũng đã phá kỷ lục thế giới. An Chi Thủy nói ra. Có thể là bởi vì khí lực tớ tương đối tốt đi. Lâm Thần thuận miệng giải thích nói. Tô Tiểu Mộc nhìn Lâm Thần như bên cạnh có điều suy nghĩ, từ khi Lâm Thần nói cho nàng biết y thuật sau đó, Lâm Thần giống như dễ như trở bàn tay liền có thể tại cái phương diện nào đó trở nên phi thường lợi hại. Bất quá, Tô Tiểu Mộc nhìn ra Lâm Thần không muốn nói về vấn đề này quá nhiều, thế là, liền nói sang chuyện khác. Chi Thủy, chúng ta đi chơi một chút những trò còn lại đi. U-V-K-W-W-M An Chi Thủy gật đầu, nàng kỳ thật cũng cảm giác ra Lâm Thần không muốn nhiều lời. Sau đó, ba người tiếp tục ở trên đảo đi dạo. Đi ngang qua thời điểm nhạc viên trên nước, Lâm Thần bọn hắn tiến đến nhìn thoáng qua, bên trong có không ít mỹ nữ mặc bikini. Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy ăn ý lôi kéo Lâm Thần rời đi. Sau đó, bọn hắn khu leo núi bên kia chơi một hồi. Lại đi dạo đến mã tràng. Có nên đi vào hay không thử một chút cưỡi ngựa, Lâm Thần hỏi. Tốt lắm. Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy cũng lộ ra thần sắc hứng thú. Ba người đi vào bên trong, rất nhanh liền đổi lại một thân trang phục cưỡi ngựa. Được ba vị huấn luyện viên dẫn dắt, Lâm Thần bọn hắn tiến nhập mã tràng, Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy còn cố ý chọn lấy hai nữ huấn luyện viên. Tô Tiểu Mộc là lần đầu tiên cưỡi ngựa, mang theo vẻ khẩn trương và hưng phấn, An Chi Thủy trước đó cũng không có cưỡi ngựa. Hai vị nữ huấn luyện viên vịn Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy lên ngựa. Chớ khẩn trương, chân đặt vào yên, thân thể ngồi thẳng, dắt ổn dây cương. Hai nữ huấn luyện viên ở bên cạnh tiến hành theo tiêu chuẩn dạy, Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy cũng dần dần nắm giữ cách cưới hai con ngựa, tại mã tràng bên trong chậm rãi ung dung đi lòng vòng. Các nàng chỉ là muốn thể nghiệm một chút cảm giác cưới ngựa, cũng không có muốn cho ngựa chạy nhanh. Mà một bên khác Lâm Thần cũng sớm đã không cần huấn luyện viên dạy, cưỡi ngựa tại mã tràng bên trong chạy. Lâm Thần phát hiện cưỡi ngựa cùng lái xe thể thao là hai loại thể nghiệm hoàn toàn khác biệt, tại trên lưng ngựa càng thêm tự do buông thả. Lâm Thần bọn hắn đang cưỡi ngựa thì có người đi vào rồi. Là một nam nhân hơn 40 tuổi, mang theo một nữ nhân so với hắn nhỏ hơn 20 tuổi, bên cạnh là hai huấn luyện viên dắt ngựa. Được sự giúp đỡ của huấn luyện viên, một nam một nữ này đều lên ngựa. Lúc này, nữ nhân kia đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động, nói ra chờ một chút, ta trước chụp ảnh. Nữ nhân này đoán chừng là muốn cưỡi trên lưng ngựa cùng ngựa chụp ảnh chung. Sau đó đi vài vòng. Xin cầm điện thoại cẩn thận một chút. Một bên huấn luyện viên nói ra. Loại sự tình chụp ảnh này mã tràng không khuyến khích, nhưng cũng không có cấm chỉ. Bởi vì không ít người đến mã tràng thể nghiệm người đều sẽ chụp ảnh. Nữ nhân kia một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác giơ tay lấy tư thế tự chụp, liên tục chụp mấy bức. Có thể là cảm thấy cách ngựa không đủ gần, nàng lại cúi người, đem đầu dán tại bên trên cổ lông bờm ngựa, chuẩn bị chụp mấy kiểu. Nhưng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, thân thể nàng không cẩn thận đã mất đi cân bằng. Lúc đầu nàng chỉ cần bình tĩnh một chút liền không sao, huấn luyện viên bên cạnh cũng đỡ nàng. Nhưng nữ nhân này phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Nàng một cái tay nắm chặt lập tức trên cổ lông bờm, tại bên tai ngựa hét lên một tiếng. Tiếng rít chói tai trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ ngựa. Lần này con ngựa này triệt để bị sợ hãi. Chỉ gặp con ngựa này hí một tiếng, hai cái móng trước cao cao nâng lên, nữ nhân từ trên lưng ngựa ngã xuống đến, ngã ở dưới thân ngựa. Con ngựa này sau khi rơi xuống đất, vó ngựa tại trên thân nữ nhân kia đạp một chút, tiếp tục hướng phía trước liền xông ra ngoài. Mà con ngựa này phương hướng lao ra, đúng là chỗ An Chi Thủy bên kia. Con ngựa An Chi Thủy cưới kia cũng kinh hãi, lập tức không bị mất khống chế chạy. An Chi Thủy tại trên lưng ngựa bị lắc lư trên dưới chập trùng, nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hỏng bét. Cách đó không xa Lâm Thần thấy cảnh này, lập tức thúc giục ngựa hướng An Chi Thủy vọt tới. Mà một bên khác, An Chi Thủy sau bị hất đến giữa không trung, mắt thấy phải ngã xuống đất. Lâm Thần đưa tay đỡ một cái, đem An Chi Thủy tiến vào trong ngực. Một khắc này, An Chi Thủy tim nàng nâng lên tận cổ họng, nàng cảm thấy lần này chắc là phải bị quẳng thảm rồi. Trong đầu của nàng thậm chí toát ra nếu là bị ngã tàn tật, hoặc là hủy khuôn mặt, Lâm Thần có thể hay không ghét bỏ ta cổ quái như vậy. Bất quá, đớn không có tới như trong dự liệu đau, nàng cảm giác được eo của mình bị người tiếp được, ngay sau đó, liền nằm tiến vào một cái lồng ngực ấm áp. Không có việc gì, tớ đỡ được cậu rồi. Lâm Thần cúi đầu nói với nàng. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 117 tình cảm bị đè nén tuôn trào ra ngoài. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 117 tình cảm bị đè nén tuôn trào ra ngoài. An Chi Thủy nằm tại Lâm Thần trong ngực kinh ngạc nhìn chăm chú Lâm Thần, thời gian cùng hết thảy chung quanh phảng phất đều dừng lại. Trong đầu của nàng, không ngừng hiện lên những hình ảnh thời kỳ cao trung cùng Lâm Thần. Lâm Thần cười, Lâm Thần nói, nhất cử nhất động lâm thần. An Chi Thủy còn cho là mình đã quên đi, nguyên lai chỉ là kiềm chế tại chỗ sâu nhất đáy lòng. Giờ khắc này, những ký ức tình cảm kia còn có nàng để nén trong lòng rốt cuộc phun trào ra ngoài. An Chi Thủy vô ý thức hô ngừng lại. Oa! Lâm thần dìm chặt dây cương để ngựa dừng lại, sau đó đem An Chi Thủy ôm xuống ngựa. Sau khi xuống đất, Lâm thần cấp tốc quay đầu nhìn lướt qua toàn bộ mã tràng. Mấy tên huấn luyện viên ở đây cấp tốc làm ra phản ứng, đem vài thước ngựa bị hoảng sợ trấn an xuống. Tô Tiểu Mộc cũng từ bên trên lưng xuống, bước nhanh hướng Lâm thần cùng An Chi Thủy bên này đi tới. Chi Thủy, cậu không sao chứ? Tô Tiểu Mộc quan tâm hỏi. Hai người mặc dù trước kia là tình địch nhưng cũng là bạn rất thân. An Chi Thủy đột nhiên xảy ra bất trắc, Tô Tiểu Mộc là thật tâm lo lắng cho An Chi Thủy. Không có việc gì, may mắn mà có Lâm thần. An Chi Thủy quay đầu nhìn bên người, trong mắt chớp động lên thần thái động lòng người. Tô Tiểu Mộc cũng không có để ý, cảm thấy An Chi Thủy đây là được Lâm thần cứu sau đó phản ứng bình thường. Không có việc gì liền tốt. Tô Tiểu Mộc nói ra. Hiện trường người duy nhất bị thương là cái kia nữ nhân chụp ảnh. Nàng xương sườn bị móng ngựa đạp một chút, giống như gãy xương, được nhân viên và cứu hộ viên dùng cáng cứu thương dìu ra ngoài. Nữ nhân này hoàn toàn là này gieo gió gặt bão, may mà không có những người khác bị thương. Dạng này ngoài ý muốn, Lâm thần bọn hắn cũng không còn hào hứng cưới ngựa. Ba người cùng đi ra mã tràng, ở trên đảo tùy ý xảo bước. Thời điểm ba người cùng một chỗ ra đi, Tô Tiểu Mộc đi tại ngoài cùng bên trái nhất, Lâm thần đi giữa, An Chi Thủy đi tại bên phải. Mà bây giờ, An Chi Thủy lại đi tại bên trái Lâm thần, khoảng cách Lâm thần chỉ có một cái cánh tay. Cái biến hóa nho nhỏ này, tâm lý An Chi Thủy phản ứng khác biệt. Lâm thần, vừa rồi cảm ơn cậu. Nếu không phải cậu, tớ khẳng định thảm rồi. An Chi Thủy ôn nhu nói. Lâm thần cười lắc đầu, việc nhỏ, không khách khí. Tô Tiểu Mộc cảm thấy An Chi Thủy cùng Lâm thần bầu không khí có chút không đúng, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Chính lúc muốn mở miệng, điện thoại Lâm thần đột nhiên vang lên. Lâm thần lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là lớp trưởng Đặng Chí gọi tới. Uy lớp trưởng, thế nào? Lâm thần tiếp điện thoại trả lời. Không xong Lâm thần, chúng ta mấy cái đồng học tại sân bắn cùng người ta xung đột. Đặng Chí lo lắng nói ra. Biết rồi, tớ lập tức tới ngay. Lâm thần nói ra. Thế nào? Mục Mục Tô Tiểu Mục hỏi. Sân bắn bên kia xảy ra chút sự tình, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cùng lúc đó, tại sân bắn, mấy nam đồng học của Lâm thần đều ngã trên mặt đất. Đồng học tên là Trương Thiên Vũ bị người đè lại, mặt sát mặt đất, một cái giày giẫm trên mặt của hắn. Giẫm lên Trương Thiên Vũ là một nam tử mặt dài 25-26 tuổi, ăn mặc một thân hàng hiệu, trên lỗ tai đeo bông tai. Thật sự là thích ăn đòn. Mặt dài nam tử vừa nói, một bên dùng đế giày đá vào mặt Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ đau đến thắt lại, nhưng hắn chịu đựng không có phát ra thanh âm. Vị đại ca kia, chúng tôi xin lỗi, anh cũng đánh chúng ta lâu như vậy, thả Thiên Vũ đi. Đặng Chí đi lên trước nói. Ai mẹ nó là đại ca, ngươi cút sang một bên cho lão tử! Nam tử mặt dài chỉ mặt Đặng Chí nói. Nhìn thấy Đặng Chí bị mắng, đồng học còn lại tất cả đều lòng đầy căm phẫn nhìn nam tử mặt dài. Các đồng học này trên mặt cũng đều là sưng tím, cũng vừa mới bị bảo tiêu của nam tử mặt dài mang tới đánh cho một trận. Nguyên nhân xảy ra thật ra là bởi vì một chuyện rất nhỏ. Nửa giờ trước, Đặng Chí, Trương Thiên Bảo còn có mấy cái nam sinh cùng đi đến khu xạ kích. Rất nhiều nam nhân trời sinh cảm thấy rất hứng thú đối với súng, Trương Thiên Vũ bọn họ đều là lần thứ nhất sờ súng. Khó tránh khỏi chút hưng phấn. Cho nên, tại bên trong quá trình bắn súng, kích động hô vài câu. Mà hành động này để mấy nam nữ trẻ tuổi bên cạnh có chút khó chịu, trách cứ bọn hắn vài câu. Đặng Chí cùng Trương Thiên Vũ tranh thủ thời gian hướng mấy người này xin lỗi, cũng biểu thị sẽ không còn như vậy. Vốn cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới đối có một tên nam tử mặt dài, lại không buông tha. Đầu tiên là mắng Đặng Chí bọn hắn là nhà quê chưa thấy qua những thứ này, không biết rác rưởi từ đâu trà trộn vào. Sau đó, còn nói Đặng Chí là trướng mắt của hắn, để Đặng Chí bọn hắn lăn ra ngoài. Đặng Chí và mấy đồng học này cũng đều là người trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi, tuổi trẻ nóng tính, thời điểm lòng tự trọng lên cao. Trương Thiên Vũ liền nói một câu: dựa vào cái gì để cho chúng ta ra ngoài? Chính là câu nói này triệt để chọc giận tới cái nam tử mặt dài kia. Ngay sau đó, nam nhân mặt dài liền cho bảo tiêu đem Đặng Chí cùng Trương Thiên Vũ mấy người đánh một trận. Mày vừa rồi gọi điện thoại gọi người đúng không? Nam tử mặt dài âm trầm nhìn lấy Đặng Chí, mày lại tiếp tục gọi thêm mấy cuộc điện thoại, tao ngược lại muốn xem hôm nay ai có thể cứu chúng mày. Lúc này, sau lưng nam tử mặt dài còn có hai nam hai nữ khác, cũng đều là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Lưu Thông bọn này cho cũng một bài học là được rồi, một lát đừng làm quá không xảy ra chuyện gì. Bên trong một nữ nhân nói. Một thanh niên nam tử khác cũng mở miệng nói: nghe nói Lưu Thông hai ngày trước bị một nữ nhân từ chối, còn một bụng hỏa khí, liền để hắn phát tiết một chút. Mấy cái ruộng nghèo này vừa nhìn cũng không biết từ chỗ nào trà trộn vào, có thể có chuyện gì đụng phải Lưu Thông tâm tình không tốt, tính bọn hắn xui xẻo. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 118 nữ nhân dám vì ngươi đỡ đạn, ngươi dám yêu hay không yêu. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 118 nữ nhân dám vì ngươi đỡ đạn, ngươi dám yêu hay không yêu. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy đi tới khu xạ kích. Liền thấy Đặng Chí cùng Trương Thiên Vũ đồng học ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng người mặt tím bầm. Tại cách bọn hắn không xa, một nam nhân mặt dài ngồi trên ghế, vỉnh chân bắt chéo tại vị nhìn lấy bọn hắn. Bên cạnh nam nhân mặt dài còn ngồi hai nam hai nữ khác. Lớp trưởng, chuyện gì xảy ra? Lâm Thần bước nhanh đi ra phía trước. Nhìn thấy Lâm Thần, Đặng Chí cùng Trương Thiên Vũ những này đồng học lập tức sống thấy được cứu tinh, nhao nhao từ dưới đất đứng lên đi đến bên cạnh Lâm Thần. Lâm Thần, vừa rồi chúng tớ ở chỗ này chơi xạ kích, sau đó. Đặng Chí đem vừa rồi chuyện phát sinh nhanh chóng cùng Lâm Thần nói một lần. Nghe xong Đặng Chí giảng thuật, Lâm Thần chân mày cau lại. Lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là đám người đối diện này lại làm quá mức. Sau đó, Lâm Thần rời bước hướng đối diện nam tử mặt dài đi tới. Lúc Lâm Thần mang theo Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy xuất hiện, nam nhân mặt dài cùng mấy người đồng bạn đều kinh ngạc một chút. Bởi vì Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy quá đẹp. Ba cái nam nhân con mắt đều nhìn thẳng nữ nhân cực phẩm như thế. Hơn nữa còn là hai cái cùng lúc xuất hiện, loại tình huống này thật sự là ít gặp. Bất quá, một người bên trong cái người thấy rõ khuôn mặt An Chi Thủy sau đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút, nói ra nữ nhân mặc quần áo màu trắng kia tựa như là An gia đại tiểu thư, An Chi Thủy. Trách không được ta cảm thấy khá quen, nguyên lai là An gia tiểu thư. Một nữ nhân khác bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, vừa rồi mấy người kia là đồng học An gia đại tiểu thư. Cái kia liền hơi rắc rối rồi, lúc đầu coi là chỉ là một đám học sinh, không nghĩ tới là đồng học An Chi Thủy. Bên trong một cái nam nhân nói ra. Bọn hắn năm người này trong nhà tất cả đều là phú thương trấn Thanh Vân. Nhưng luận tài sản cùng địa vị cùng An gia vẫn là có một chút chênh lệch. Cho nên... lúc phát hiện những người bị đánh này là đồng học An Chi Thủy không khỏi có chút ít lo lắng. Hai y nam hai nữ kia, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Thông. bởi vì chuyện vừa rồi đều là Lưu Thông làm ra, động thủ đánh người cũng là Lưu Thông. Đã thấy Lưu Thông nhích miệng, nói ra An Chi Thủy là trong hội này nổi danh cô gái ngoan ngoãn, bình thường đều cùng chúng ta giao lưu, nàng sao biết chúng ta, sợ nàng làm cái gì. Lại nói, ta đánh chính là đồng học An Chi Thủy, cũng không phải An Chi Thủy, An gia có thể làm gì ta. Đám người nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, liền không nói gì nữa. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Lâm Thần hướng bên này đi tới. Mới vừa rồi là mày ra tay, Lâm Thần đi đến trước mặt Lưu Thông hỏi. Lưu Thông vốn cho là An Chi Thủy sẽ ra mặt đến giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới, ra đến người nói chuyện lại là Lâm Thần. Nhìn thấy Lâm Thần một trái một phải hai cái cực phẩm mỹ nữ Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy đi theo, Lưu Thông tâm lý đột nhiên cảm thấy phi thường khó chịu. Là tao thì thế nào? Lưu Thông dùng chân bắt chéo, hải lại. Rất đơn giản, đi cùng tao xin lỗi mấy đồng học kia. Mặt khác, mày đánh đồng học tao thế nào, liền để đồng học tao đánh lại mày như thế. Lâm Thần nói ra. Lưu Thông sùi cười một tiếng, giống như là nghe được trò cười gì đó. Mày con mẹ nó là cái thá gì à, muốn tao xin lỗi lại đánh ta một chầu đúng không được à, có gan mày lặp lại lần nữa thử một coi. Đang khi nói chuyện, Lưu Thông đột nhiên cầm lấy một cây súng trên bàn, nhắm ngay Lâm Thần. Nơi này là sân bắn, Lưu Thông trước đó để súng để trên mặt bàn, vừa rồi để đó để bắn bia. Hiện trường không khí trong nháy mắt này đông kết lại. Nói đi a, mày không phải rất ngưu bức sao, tiếp tục giả vờ ngưu bức a. Lưu Thông dùng súng chĩa Lâm Thần, lớn tiếng nói. Mộc Mộc, Lâm Thần, Tô Mộc cùng An Chi Thủy đồng thời phát ra kinh hô. Ngay sau đó, các nàng làm ra cùng một động tác, từng cái hướng về phía trước bước ra một bước, muốn ngăn tại Lâm Thần trước mặt. Thời điểm Lâm Thần bị chĩa súng, các nàng quên đi an nguy của mình, mà là nghĩ đến bảo hộ Lâm Thần, dùng thân thể ngăn tại trước Lâm Thần. Lâm Thần chấn động trong lòng, bị cử động hai cái nha đầu ngốc này làm cảm động. Ngay sau đó, Lâm Thần khẽ vươn tay, liền đem Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy ngăn tại sau lưng. Lâm Thần ánh mắt nhìn về phía Lưu Thông, sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Người trước dùng súng chĩa vào người của tao, đã chết. Lâm Thần băng lãnh âm thanh âm vang lên. Lưu Thông còn chưa hiểu Lâm Thần nói là có ý gì, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, súng trong tay liền bị cướp đi. Chờ Lưu Thông lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy một cái họng súng đen ngòm, nhắm ngay ớp của hắn. Mà giơ người súng, chính là Lâm Thần. Mày Lưu Thông đồng tử co rụt lại. Ba cái bảo tiêu bên cạnh Lưu Thông, vừa nhìn thấy chủ tử bị người chĩa súng, vô ý thức hướng Lâm Thần bên này bước ra một bước. Bất quá, bọn hắn vừa bước ra một bước, Lâm Thần trong nháy mắt đưa tay. Ầm, ầm. Lâm Thần lấy tốc độ cực nhanh, hướng ba cái phương hướng khác nhau liên tục bắn ba phát. Đột nhiên tiếng súng vang lên, đem đám người giật nảy mình. Mấy người đồng bạn kia của Lưu Thông rất rõ ràng, Lưu Thông vừa rồi chĩa súng vào Lâm Thần, bất quá chỉ là uy hiếp một chút mà thôi. Bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, Lâm Thần đoạt súng sau đó vậy mà thật nổ súng, mà lại là ngay bắn ba phát. Ba cái kia bảo tiêu nghe được tiếng súng vang lên, liền đứng tại chỗ. Ngay sau đó, bọn hắn cảm thấy da đầu bên trên truyền đến một trận nhói nhói cùng cảm giác thiêu đốt. Bọn hắn vô ý thức đưa tay đi sờ soạng một chút, sau đó liền hoảng sợ phát hiện, da đầu của bọn hắn mới vừa rồi bị một khỏa đạn cực nóng sát qua, trên da đầu bọn hắn phát còn lưu lại một đạo vết đạn. Ba cái bảo tiêu kinh hãi biến sắc. Nếu như chỉ có một viên đạn là như thế này, có thể là do Lâm Thần bắn lịch. Thế nhưng là, ba viên đạn toàn bộ bay qua da đầu của bọn hắn, cái này so ba viên đạn toàn bộ bắn trúng bọn hắn còn khó hơn. Cái này cần đối với trình độ bắn súng chính xác đến trong gang tấc. Chỉ cần đạn hơi lệch một chút, bọn hắn nhất định phải chết. chỉ có trình độ bắn súng đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, mới dám chơi như vậy. Lâm Thần biết dùng súng sao? Đương nhiên. Lúc trước thời điểm Hạ Gia phái Bùi Ảnh đến biệt thự ám sát Lâm Thần, súng của Bùi Ảnh liền lưu tại biệt thự. Sau đó, mấy tên sát thủ của Tử Thần Quốc Độ mang súng đến ám sát Lâm Thần đồng dạng đem súng của bọn hắn lưu lại. Tại hệ thống trợ giúp, những cây súng trong biệt thự sớm đã bị Lâm Thần chơi chán. Nếu như Lâm Thần nói mình bắn súng là thứ hai thế giới, không ai dám nói mình là đệ nhất thế giới. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 119 ngươi nói các ngươi chọc phải ai. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 119 ngươi nói các ngươi chọc phải ai. Thời điểm Lâm Thần đem họng súng nhắm Lưu Thông mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai chân run run. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trán của hắn chảy xuống dưới. Lưu Thông những người này thường xuyên đến nơi này nhịp súng, nhưng là dùng súng bắn bia ngắm cùng dùng súng bắn người là hai khái niệm là hoàn toàn khác biệt. Lưu Thông nhiều nhất chỉ dám dùng súng hù dọa người một chút, thật muốn hắn dùng súng bắn người, hắn chẳng dám nổ súng. Người trước mặt này lập tức bắn ba phát, trên mặt biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đây quả thực là một tôn sát thần. Nhìn lấy cặp mắt lạnh như băng của Lâm Thần, Lưu Thông chỉ cảm thấy hồn đều mình muốn bị dọa rơi mất. Đại ca, có chuyện gì hào hào nói chuyện. Lưu Thông khó khăn nói một câu, liền quỳ trên mặt đất, nói lắp bắp, mới vừa rồi là tôi sai rồi, tôi không nên dùng. Dùng súng chĩa vào đại ca trước bỏ súng xuống, để tôi bồi tội cho anh. Đại ca, người vừa rồi để cho đồng học của đại ca nói xin lỗi là tôi lập tức xin lỗi. Lưu Thông cúi người hướng đồng học của Lâm Thần. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là tôi làm không đúng, tôi không nên động thủ đánh các anh. Tại uy hiếp tử vong trước mặt, Lưu Thông triệt để sợ hãi. Không ngừng xin lỗi đồng học Lâm Thần. Vừa rồi hắn đánh như các ngươi thế nào, các ngươi liền đánh như thế là được. Lâm Thần nói đối với đồng học của hắn. Nghe vậy Đặng Chí cùng đồng học, vẫn đứng nguyên tại nguyên chỗ. Chủ yếu là bọn hắn bị Lâm Thần hù dọa, trong ấn tượng bọn hắn Lâm Thần thời kỳ cao trung cơ hồ xưa nay không cùng bất luận đồng học nào phát sinh tranh chấp gì. Cho nên, nhìn thấy Lâm Thần đột nhiên nổ súng, mới rung động như thế. Qua nửa ngày, Đặng Chí cùng những đồng học mới này hồi phục tinh thần lại. Nhìn Lưu Thông quỳ gối trước mặt bọn hắn nhận lỗi, mấy người do dự muốn hay không đồng thủ. Trương Ngọc Vũ có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn mới bị đánh đến thảm nhất. Hơn nữa còn bị Lưu Thông dùng giày giẫm trên mặt, tâm lý đã sớm kìm nén lửa giận. Để mày giấm tao, để mày xem thường chúng tao những học sinh nghèo này. Trương Thiên Vũ xông đi lên liền cho Lưu Thông một cước, đem Lưu Thông ngã trên mặt đất. Đồng học còn lại thấy Trương Thiên Vũ dẫn đầu cũng đồng thủ theo, dù sao bọn hắn mới vừa rồi bị Lưu Thông đánh cho vô cùng thảm. Lưu Thông bị đánh đến đầu kêu gào. Trọn vẹn đánh hơn một phút đồng hồ, mọi người mới dừng tay. Sau khi đánh xong, đám người chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, liền ngay cả vết thương trên người đều cảm giác không có đau. Lâm Thần nhìn thoáng qua Lưu Thông co quắp tại trên đất, lại quay đầu nhìn một chút mấy người đồng bạn Lưu Thông. Cái kia hai nam hai nữ, lập tức bị dọa đến co người lại. Vừa rồi thời điểm Lưu Thông bị đánh, bốn đồng bạn Lưu Thông đều đứng nhìn, ngay cả một câu cũng không dám nói. Sợ chọc phải Lâm Thần. Chúng ta đi thôi. Lâm Thần chào hỏi đồng học một tiếng, sau đó một tay đem súng trong tay hủy đi, ném tới trên mặt đất. Nhìn lấy Lâm Thần mang theo đám người rời đi, mấy người đồng bạn Lưu Thông rốt cuộc thở dài một hơi. Ngọa tào, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. hắn rốt cuộc là ai súng còn có thể chơi như vậy, quá kinh khủng. Một nam nhân hơi mập vẫn chưa hết sợ hãi nói. Không biết, ta biết một lính đặc chủng vương bài trong bộ đội đều không ngưu như vậy. Một cách khác nam nhân cao kiều nói. Đừng nói nữa, đi trước đem lưu thông treo lên đi. Đám người đi lên trước, đem lưu thông nằm trên mặt đất đỡ lên. Lưu thông trên mặt có dấu chân, trên người cũng không biết tiếp bao nhiêu vết chân, nhìn qua có chút chật vật. Được đám người đỡ sau khi tỉnh dậy, lưu thông xanh mặt ngồi trên ghế không lên tiếng, một hồi lâu mới đột nhiên mở miệng hỏi. An Chi Thủy có phải hay không gọi người kia là Lâm Thần? Lưu thông, ngươi hỏi cái này làm cái gì, ngươi không phải là muốn tìm hắn báo thù à? Nam nhân cao kiều giật mình nói. Lưu thông ánh mắt âm trầm nói, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Người đều là như thế này, Lưu thông mới vừa rồi bị Lâm Thần dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vì bảo mệnh không dám phản kháng. Hiện tại sự tình thoáng qua một cái, lại cảm thấy mất đi mặt mũi, muốn báo thù. Ta khuyên ngươi thôi đi được rồi, Lâm Thần kia khẳng định không phải người bình thường, thật muốn chọc giận hắn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đồng bạn Lưu Tê, hơ, o, nơ, gơ, o, y, ra. Lưu Thông cắn răng, nói ra, Hiểu Đông, ngươi không phải nhận biết Tiết Thiếu Gia à? Tiết Thiếu Gia tại trấn Thanh Vân giao thiệp rộng. Ngươi giúp ta gọi điện thoại cho Tiết Thiếu Gia, hướng Tiết Thiếu Gia hỏi thăm một chút về Lâm Thần này. Phương Hiểu Đông trầm mặc không nói, hiển nhiên còn đang chần chờ. Lưu Thông tiếp tục nói, Hiểu Đông, ngươi giúp ta cái này, chỉ gọi điện thoại hỏi một câu là được, ăn tình ta ghi nhớ. Được thôi, ta hỏi một chút xem. Phương Hiểu Đông gật đầu. Sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm một dãy số trực tiếp mở loa ngoài. Điện thoại vang lên âm thanh, đối phương mới kết nối. Tường ca. Ta là Đông Tử. Phương Hiểu Đông khách khí nói. Chuyện gì? Trong điện thoại di động vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Là như thế này. Phương Hiểu Đông dừng một chút, mới nói, ta mới vừa cùng mấy người bằng hữu tại đảo Lãm Nguyệt chơi, không cẩn thận chọc phải một người bằng hữu của ta Lưu Thông bị đối phương đánh. Tường ca, ngươi còn nhớ rõ Lưu Thông à? Ta cùng hắn với hắn gặp qua Tường ca một lần. Ui, ngươi muốn cho ta giúp các ngươi lấy lại danh dự? Đầu bên kia điện thoại trực tiếp hỏi. Phương Hiểu Đông bồi nở nụ cười, nói ra chủ yếu là Lưu Thông muốn hướng Tường ca, hỏi thăm một chút đối phương là ai. Đánh Lưu Thông người kia kêu cái gì? Đầu bên kia điện thoại hỏi. Tựa như gọi là Lâm Thần. Phương Hiểu Đông nói ra. Ngươi nói ai? Bên đầu điện thoại kia Tiết Tường dọa đến kém chút từ trên ghế ngã xuống. Thế nào Tiết Thiếu, ngươi biết hắn? Phương Hiểu Đông tâm lý đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại yên lặng một giây, ngay sau đó liền truyền đến tiếng Tiết Tường quát lớn. Các ngươi những thằng ngu xuẩn này muốn chết. Đừng con mẹ nó mang ta theo. Ngươi biết Lâm Thần kia là ai sao? Ngay cả tam thúc ta cũng không dám dây vào. Các ngươi tìm đường chết trêu chọc hắn. Còn đừng mẹ nó nói các ngươi nhận biết ta. Tiết Tường tức hổn hển cúp máy điện thoại. Nghe điện thoại bên trong di động vang lên âm thanh tút tút, Phương Hiểu Đông cùng Lưu Thông đám người trên mặt biểu lộ cứng đờ. Vài giây đồng hồ sau đó, mọi người mới ý thức vừa mới nghe được cái gì. Lâm Thần kia thậm chí ngay cả Tiết Tam gia cũng không dám say vào. Chúng ta vậy mà chọc phải đại nhân vật như vậy. Trong nháy mắt, Lưu Thông mấy người giống như là tại giữa mùa đông bị người ta dùng một chậu nước nước xối từ đỉnh đầu xuống dưới, khắp cả người phát lạnh. B. Sơ đa tạ đảo hữu Cu Lam 2022 và đảo hữu Sông Đan Sang đã ủng hộ. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 120, ta hối hận đem Lâm Thần tặng cho ngươi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 120, ta hối hận đem Lâm Thần tặng cho ngươi. Rời sân bắn sau đó rất nhiều đồng học Lâm Thần đều chạy tới. Trước đó có người đem chuyện bên này phát sinh phát đến trong nhóm, tất cả mọi người phi thường lo lắng. Lớp trưởng, các cậu không có sao chứ? Kha Đông Nhi hỏi. Không có việc gì, may mắn có Lâm Thần ra mặt. Đặng Chí nói ra. Các cậu không biết vừa rồi Lâm Thần lão đại có bao nhiêu uy vũ. Bên cạnh Trương Thiên Vũ đã không nhìn được, đem chuyện vừa rồi phát sinh cùng mọi người diễn tả sinh động. Nghe được Lâm Thần vừa rồi tại bên trong sân bắn đại phát thần uy, đám người không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Nhất là nghe được thời điểm Lâm Thần ngay bắn ba phát, đem ba cái kia bảo tiêu chấn nhiếp, càng là trợn mắt há hốc mồm. Đây quả thực tựa như là tình tiết trong phim ảnh. Lâm Thần lão đại cậu bắn súng quá ngưu bức, không biết học được từ lúc nào a? Trương Thiên Bảo kỳ hỏi. Cùng bằng hữu đi tập luyện. Lâm Thần tùy tiện tìm cái cớ. Lợi hại a, tớ nếu có thể bắn súng lợi hại như vậy thì tốt, đơn giản là phá trời a. Rất nhiều nam sinh đều có ý nghĩ như vậy, hy vọng chơi một tay hảo thủ. Lớp trưởng, cậu xem vết thương trên người có nghiêm trọng không, muốn hay không đi về trước nhìn xem? Hạ Vũ hỏi. Không có việc gì, vết thương da thịt mà thôi. Thật vất vả tới một lần lên đảo, 8888 đồng một người a, chúng ta phao chơi chán mới được không, nhưng liền để tiền Lâm Thần lãng phí. Đặng Chí nói ra. Không sai, không chơi đến tối không quay về. Trương Thiên Vũ cũng nói theo. Tớ nhìn thấy ở trên đảo giống như có phòng y tế, hay là đi trước phòng y tế xử lý một chút vết thương đi. Có người đề nghị. Cũng được, vậy trước tiên đi phòng y tế đi. Đặng Chí gật đầu nói. Sau đó, một đám đồng học bồi Đặng Chí cùng Trương Thiên Vũ mấy người đi phòng y tế. Lâm Thần đi lần vào đám người đằng sau, Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy đi tại bên người Lâm Thần, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, trong mắt chớp lên dị sắc khó hiểu. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Thần cười hỏi. Nhìn bạn trai ta tốt của ta, không được a? Tô Tiểu Mộc cười híp mắt nói ra. Nói xong, nhón chân lên hôn lên môi Lâm Thần một cái. Đương nhiên có thể. Lâm Thần ôm eo Tô Tiểu Mộc, cũng hôn nàng một cái. Một bên An Chi Thủy nhìn thấy Tô Tiểu Mộc cùng thân mật bộ dáng Lâm Thần, không khỏi có chút hâm mộ. Hai năm không gặp, cảm giác cậu thay đổi thật nhiều. An Chi Thủy nói với Lâm Thần. Thật sao, chỗ nào thay đổi? Lâm Thần cười hỏi. An Chi Thủy nhìn lấy Lâm Thần chậm rãi nói ra, càng thành thục hơn, càng đẹp trai hơn, cũng lợi hại hơn. Thời gian qua đi hai năm, lần nữa cùng Lâm Thần gặp mặt, Lâm Thần cho An Chi Thủy xúc động quá lớn. Kỳ thật, sớm tại trước đó cùng Lâm Thần gặp mặt, An Chi Thủy liền biết chuyện Lâm Thần mở của công ty. Nàng tại trên mạng thấy được ảnh chụp, đồng thời ngay đầu tiên liền khẳng định, hình ảnh bên trong người kia liền là Lâm Thần. Mà gặp mặt, An Chi Thủy lại gặp được Lâm Thần rất nhiều, hôm nay không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thần tùy tiện đánh ra một cây gôn, liền có thể phá kỷ lục thế giới. Lâm Thần cưỡi ngựa rất lợi hại, nó đến ngay cả bắn sùng đều xuất thần nhập hóa như vậy. Lâm Thần trên người phảng phất mang theo một cái vòng xoáy thần kỳ, không ngừng hấp dẫn lấy nàng. Đưa tình cảm của nàng chôn giấu tại tâm lý hai năm sống lại, sau đó cấp tốc càng hãm sâu. An Chi Thủy trong đầu không khỏi hồi tưởng lại thời điểm nàng từ trên lưng ngựa rơi xuống, cảm giác Lâm Thần ôm vào trong ngực. Thời gian nếu như có thể ngừng vào thời khắc ấy thì tốt biết bao. 7 giờ tối. Lâm Thần cùng đồng học ở trên đảo chơi gần 6 giờ, cơ hồ đem hạng mục bên trong chơi toàn bộ. Lúc này, mọi người tại bên hồ nhấc lên đồ nướng. Đêm nay mặt trăng rất lớn. Lãm Nguyệt Đảo không thể nghi ngờ là nơi thưởng thức mặt trăng tốt nhất. Đám người vừa ăn đồ nướng uống vào bia, một bên ngắm trăng, một bên nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, gọi là một cách đắc ý. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy, ba người ở bên hồ ngồi một bàn. Trong lúc đó, không ngừng có người tới cho Lâm Thần mời rượu, Lâm Thần cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt, uống không biết bao nhiêu chén. Lấy thể chất lâm thần, muốn uống say rất khó, bất quá uống nhiều như vậy, có chút mót tiểu. Các cậu ăn trước, tớ đi nhà vệ sinh. Lâm thần đứng dậy nói. Lâm thần vừa đi, trên bàn cũng chỉ còn lại có Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy hai người. Từ khi tốt nghiệp sau đó, đây là lần thứ nhất các nàng đơn độc ở chung. Chi Thủy, cái hai năm này cậu vẫn khỏe chứ? Tô Tiểu Mộc hỏi. Tạm được. An Chi Thủy nở một cái nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà bằng hữu tương đối ít. Trầm mặc, các nàng nguyên bản ở cấp 3 là bằng hữu tốt nhất. Nếu như không phải là bởi vì phát sinh chuyện về sau, cũng không trở thành hai năm đều không có bất cứ liên hệ nào. Tiểu Một, cậu biết tớ lúc đầu vì cái gì chọn trường ở Đế Đô? An Chi Thủy bỗng nhiên nói ra. Vì cái gì? Tô Tiểu Một hỏi. Nhớ ký An Chi Thủy ban đầu định học là Đại học Giang Hải, về sau đột nhiên sửa lại nguyện vọng. An Chi Thủy vuốt một chút tóc trên trán bị gió thổi loạn nói ra, bởi vì mình biết mình không tranh nổi cậu. Coi như tớ cùng Lâm Thần đi Đại học Giang Hải, kết quả vẫn vậy. Bọn hắn là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm dạng này tớ vĩnh viễn không có khả năng hơn được. Thế nơ hơ u v quy quy nơ gơ mơ a, tớ hiện đang hối hận. An Chi Thủy nhìn Tô Tiểu Mộc nói. Mình hối hận đơn giản như vậy mà đem Lâm Thần tặng cho cậu.